Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Lâm Uyển Du. Chóc gian, mấy người kia là nhà các ngươi bảo tiêu. Chu Thần chỉ cách đó không xa. 7-8 cái đang dày đặc người. Lưu bên trong nhìn chung quanh áo đen kính dâm nam. Hướng phía Lâm Uyển Du hỏi. Đúng vậy a, Chu Thần, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Lâm Uyển Du nửa ngồi lấy thân thể. Nắm lấy Chu Thần tay không ngừng lay động. Cái kia đi thôi. Chu Thần nhíu mày, kéo Lâm Uyển Du liền hướng phía cửa ra phi trường đi đến. Dạng này sẽ bị phát hiện. Lâm Uyển Du bị Chu Thần kéo đến không tránh thoát, hốt hoảng nói, vậy thì thế nào? Chu Thần cười ha ha, thản nhiên nói, lúc này, một vị bảo tiêu đúng lúc nhìn về phía Lâm Uyển Du cùng Chu Thần bên này phương hướng. Hắn lập tức đè lại tai nghe thông chi nói, tất cả mọi người chú ý, tiểu thư ở phi trường đại sảnh chéo phía bên trái hướng. Lập tức, sở hữu trước đến tìm kiếm Lâm Uyển Du bọn bảo tiêu đều phát hiện thân ảnh của nàng. Lập tức đẩy ra người nhóm, hướng về nơi đây đuổi đi theo. Bọn hắn đuổi tới, còn không tranh thủ thời gian chạy. Lâm Uyển Du nhìn thấy bị phát hiện, bối rối không thôi, lôi kéo Chu Thần liền muốn chạy. Chu Thần không nhúc nhích, chụp chụp Lâm Uyển Du tay, ra hiệu nàng đừng nóng vội. Ngay sau đó, Chu Thần trong đôi mắt thần quang đại phóng, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bay. Thánh tâm tứ kiếp, kinh mục kiếp, lập tức, chính hướng Lâm Uyển Du nhìn lại 7-8 cái hộ vệ áo đen chỉ cảm thấy trước mắt có cường quang hiển hiện, lập tức cả người thần phách đều có chút mê mang, lập tức liền không có tìm kiếm Lâm Uyển Du tâm tư. Đây là Chu Thần vô ý tổn thương bọn hắn, nếu không vẻn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để cho bọn hắn lập tức chết. Đây chính là thánh tâm tứ kiếp huy lực. Nhân cơ hội này, Chu Thần thoải mái dẫn Lâm Uyển Du xuất sân bay, chờ những người hộ vệ này lấy lại tinh thần. Lâm Uyển Du thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài phi trường, Lâm Uyển Du nhìn thấy Chu Thần thế mà dễ dàng đem nàng mang ra ngoài. Hưng phấn tột đỉnh, vậy mà tại trước mặt mọi người ôm Chu Thần cổ hôn một cái. Dẫn tới đám người dồn dập ghé mắt, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, Lâm Uyển Du có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đong đưa Chu Thần cánh tay, có chút sùng bái mà hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được a? Bởi vì Chu Thần kinh mục kiếp là vận dụng lực lượng tinh thần. Đối với đặc biệt người phóng thích, sở dĩ Lâm Uyển Du cũng không nhìn thấy Chu Thần đôi mắt bên trong thần quang. Nhìn thấy mỹ nữ sùng bái ánh mắt, Chu Thần tự nhiên cũng có chút lâng lâng. Hắn tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, ta chừng bọn hắn liếc mắt, bọn hắn e ngại bản thiếu thần uy, tự nhiên là không dám đuổi. Phi phi, khoác lác đại vương. Lâm Uyển Du mặt mũi tràn đầy không tin, mặc dù nàng rất đơn thuần, cũng không ngốc, nhìn thấy Lâm Uyển Du không tin, Chu Thần không làm sao giang tay, nói bậy nói, tốt a, kỳ thật ta là một cái ma thuật sư, mới vừa rồi là dùng trường nhãn pháp đem ngươi biến không có. Bọn hắn nhìn không thấy ngươi, ta mới có thể thuận thuận lợi lợi mang ngươi ra. Ma thuật sư, thật. Lâm Uyển Du nghe nói lời ấy, ánh mắt sáng lên, nàng yêu thích nhất chính là bài Tarot, chòm sao còn có ảo thuật, Chu Thần ma thuật sư thân phận, còn có vừa rồi đào thoát trò xiếc, đều để Lâm Uyển Du hiếu kỳ về hắn không thôi. Mà một bên Chu Thần nhìn xem Lâm Uyển Du tin tưởng biểu lộ, âm thầm liếc mắt, đầu năm nay nói thật ra không ai tin, nói láo ngược lại là một đống lớn tin tưởng, thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ, bất quá ta thích. Chu Thần khóe miệng giơ lên một vệt mỉm cười, híp mắt dương mắt nhìn mê người trời xanh, đưa tay không tự giác kéo Lâm Uyển Du, mà Lâm Uyển Du nhìn xem Chu Thần Tuấn giật bên mặt. Cảm thấy giống như nai con phanh phanh đánh thẳng. Đúng lúc này Chu Thần hướng nàng nhìn lại. Nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Cái này khiến Chu Thần một trận ha ha. Tiểu cô nương chính là dễ bị lừa. Bất quá Chu Thần hiển nhiên quên mất, tuổi của hắn so Lâm Uyển Du còn nhỏ, tựa hồ là vì che đậy bối rối của mình biểu hiện. Lâm Uyển Du nói sang chuyện khác, chúng ta không mau chóng rời đi nơi này sao? Vạn nhất phụ thân ta bảo tiêu lại đuổi theo làm sao bây giờ? Ta đang chờ xe, Chu Thần giương lên trong tay hoa vi điện thoại, thản nhiên nói, trước khi lên đường, Lưu Ngọc Liền đã giúp hắn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Rất nhanh, sớm đã dự định tốt xe liền chạy tới. Đây là một cỗ màu đen, giá trị hơn 8 triệu Bentley Limousine, một thân Âu phục màu đen áo sơ mi trắng. Còn đành lấy nơ lái xe chạy chậm đến ra, cung kính thay Chu Thần hai người kéo ra hàng sau cửa xe. Không nên hỏi lái xe phục vụ vì cái gì như thế chu đáo. Bởi vì Chu Thần đặt là Phạm Đăng Khải Duyệt khách sạn. Vẫn là quý nhất cái chủng loại kia đế quốc phòng. Một ngày tiền phòng là 1.400.000 đẹp. Ngốt mà Chu Thần mua 7 ngày. Coi như khách sạn cho hắn đánh chiết khấu 70%, cũng phải gần 80.000 đô la, tương đương nhân dân tệ 500.000, liền một bộ tam tuyến thành thị phòng ở tiền đặt cọc cũng đủ. Cái này nếu là tại hắn trở thành vị diện người xuyên Việt trước đó, tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ. Bất quá bây giờ nha, tiền tài đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Thỏa thích hưởng thụ lữ trình mới là vương đạo. Đương nhiên, số tiền này đều là Lưu Ngọc ra. Cái này khiến Chu Thần có chút áy náy. Hắn cái này cơm chùa vương thanh danh là ngồi vững. Lưu Ngọc nàng qua còn tốt chứ. Chu Thần không khỏi bắt đầu hơi nhớ nhung Lưu Ngọc. Lời nói mình dùng tiền của nàng đi ngâm khác cô nàng. Thật là rất vô sỉ. Ai, từ khi làm vị diện người xuyên Việt, nguyên bản sinh ở Hồng Kỳ hạ hảo thiếu niên Chu Thần đã không thấy. Thay vào đó là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng tiết tháo. Động một chút lại giết người kiêu hùng. Hoàn cảnh tạo nên người A. Chu Thần cứ như vậy đem cánh tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh bên trên. Nhận thức lấy ngoài cửa sổ phong thổ. Thỉnh thoảng còn cùng Lâm Uyển Du phiếm vài câu. Hảo bất khoái ý. Mà Lâm Uyển Du nhìn thấy Chu Thần như thế thổ hào, cũng có chút giật mình. Bất quá thân là Lâm thị tập đoàn Thiên Kim nàng, thật đúng là không có đem chút tiền lẻ này để vào mắt. Chỉ là Lâm Uyển Du thâm thụ nước Mỹ giáo dục ảnh hưởng, vẫn luôn thừa hành AA chế, để Chu Thần tốn tiền nhiều như vậy theo nàng Lữ Du. Nàng thực sự là băn khoăn. Có thể nàng từ trong nhà trốn lúc đi ra cũng không mang bao nhiêu tiền. Mà lại thừa mấy lần máy bay cũng nhanh tiêu hết. Muốn a vang chú ý. Thực sự lực bất tòng tâm a. Phảng phất cảm giác được Lâm Uyển Du trong lòng khó xử. Chu Thần chủ động khuyên lơn. Vui vẻ là được rồi. Ngươi làm gì quản bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Mà hàng phía trước chính tại tài xế lái xe nghe nói lời ấy. Khóe miệng giật một cái, cuộc sống của người có tiền chính là tốt. Cùng lúc đó, ở xa Hán Đông tỉnh Lưu Ngọc, nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nàng lúc này chính cầm một bộ máy tính bảng, đang cùng hộ vệ của nàng Tiểu Hương video trò chuyện. Cái gì? Hắn ở trên máy bay lại đụng phải một cái mỹ nữ. Hai người còn kết bạn mà đi. Lưu Ngọc nghe nói Tiểu Hương báo cáo. Tức giận đến kém chút đem máy tính bảng đập. Quả nhiên, vô luận là người vẫn là thần tiên, là cái nam liền không đáng tin cậy. Nàng phái Tiểu Hương đi theo đuôi giám thị Chu Thần, quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Vì không cho Chu Thần phát hiện theo dõi Tiểu Hương, Lưu Ngọc thế nhưng là rất chi kỷ cho Tiểu Hương trang bị các loại tiên tiến thiết bị, bao quát một cái có thể tại ngoài 3 cây số tỉ mỉ quan sát siêu cao lần kính viễn vọng. không nghĩ tới nhanh như vậy liền tóm lấy thóp của hắn. Đồng tỷ, ngươi không phải tại Hải Nam Tam Á thành phố có hội nghị sao? Chúng ta lập tức đi Hải Nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.